siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 39, kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, Yến Huyên Hòa bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc kéo dài một tháng. Lộ Di không có việc gì làm nên cũng theo chân anh. Chạy theo từng thành phố, đóng vai trò là nhân viên hậu cần của anh. Sau màn tỏ tình công khai trên sân khấu hôm đó, chủ đề Yến Huyên Hòa tỏ tình trong concert đã liên tục nằm trong top tìm kiếm của Weibo suốt hơn nửa tháng. Tuy nhiên, dù Yến Huyên Hòa đã công khai tỏ tình trong buổi diễn, nhưng lại không tiết lộ danh tính của người yêu, khiến cư dân mạng vô cùng tò mò. Mọi người thi nhau lùng sục từng manh mối, thề rằng dù phải đào bới cả trời đất, họ cũng sẽ tìm ra được danh tính của bà xã bí ẩn này. Những đối tượng bị nghi ngờ liên tục chuyển từ người quản lý của Yến Huyên Hòa, nữ chính trong MV mới, MV của các chương trình âm nhạc, đến cả học viên mới từ chương trình tuyển chọn mà anh từng làm giám khảo. Nhưng chẳng ai đưa ra được kết luận chắc chắn. Đúng lúc đó, tập cuối cùng của chương trình Đông Phương Thực Thất lên sóng, câu nói mạnh mẽ của Yến Huyên Hòa rằng ai nấy đều có phần đã thu hút vô số sự chú ý. Ngay lập tức, sự nghi ngờ về người yêu bí ẩn lại hướng về Lộ Di. Fan couple CP phấn khích như được đón Tết. Người hâm mộ bình luận: muối ướp yêu thích của tôi. Hu hu, tôi cá một đồng rằng Yến ca đã thích Lộ Bảo từ khi quay chương trình rồi. Câu yêu thích tác phẩm thực ra chính là yêu luôn nhà thiết kế. Đó các chị em, tôi là phòng hộ tịch, tôi tự đến đây. Không lẽ chưa ai phát hiện ra áo sơ mi Lộ Lộ mặc ở tập 4 chính là áo Yến ca đã mặc ở tập 2 à? Dùng chung tủ quần áo. Yêu đương công khai bằng tiền của công ty là thật rồi. Hè này nhất định phải ăn kem. Lộ mị mị dính Yến ca như keo ấy. Mỗi lần Yến ca nói chuyện là ánh mắt cậu ấy lại long lanh như có sao. Đáng yêu vô đối, ai dám nói đây không phải là tình yêu thật sự. Độ ngọt của CP tôi đạt điểm tối đa. Lần trước khi Lộ Bảo bị hãm hại, Yến ca là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ cậu ấy. Sau đó khi Lộ Bảo rời công ty Sơn Xuyên, Yến ca cũng lập tức tuyên bố đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ đó, đây chẳng phải là tỏ tình công khai rồi sao? Ngọt quá đi. KSWL tuyên bố yêu đương với Lộ Di. Mọi người quên mất Yến ca lần trước livestream tặng vé concert đã dùng Weibo của Lộ Lộ à? Dùng chung Weibo cũng như là ngủ chung một giường rồi đấy. Tôi CHET mất. Lộ Di ngồi trong phòng trang điểm ở hậu trường, lướt Weibo, thấy vô số fan couple đổ xô vào bình luận chúc cô và Yến Huyên Hòa bền lâu. Cứ như thể họ đã chắc chắn rằng hai người là một đôi. Lộ Di đỏ mặt, cúi đầu cười ngốc nghếch. Cô không khỏi khâm phục sự tinh tế của các fan hâm mộ. Những cô gái theo đuổi thần tượng luôn trang bị sẵn kính hiển vi. Những chi tiết nhỏ nhặt trong chương trình mà cô không để ý đến đều bị họ phóng đại lên. Thậm chí còn nhờ họ mà cô mới nhận ra nhiều hành động ân cần của Yến Huyên Hòa. Sau khi hai người xác định quan hệ, Khương Nguyên, quản lý của Yến Huyên Hòa, từng hỏi riêng họ có muốn công khai với fan hay không. Yến Huyên Hòa hoàn toàn để Lộ Di quyết định, và cô thì cho rằng không cần phải cố tình công khai. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Sau vụ bê bối đạo nhái, Lộ Di càng cảm thấy rằng mạng xã hội là một nơi đầy rẫy thị phi. Nếu công khai, mọi hành động, lời nói của cô rất có thể sẽ bị những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng để bôi nhọ. Thậm chí còn ảnh hưởng đến Yến Huyên Hòa, điều mà cô không bao giờ muốn xảy ra. Yến Huyên Hòa hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô. Lời tỏ tình trong buổi concert đã đủ gây chấn động rồi. Anh không muốn đẩy Lộ Di vào tâm bão đối mặt với những tổn thương không đáng có. Tất nhiên, với các fan couple của hai người thì không cần phải cố tình ngăn chặn. Dù hiện tại không công khai, nhưng không có nghĩa sau này họ sẽ không công khai. Fan couple yêu thích và chia sẻ sự ngọt ngào này có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đến nhiều người. Đến lúc nào đó công khai thật sự cũng sẽ không gây ra quá nhiều phản ứng tiêu cực. Em đang xem gì mà cười vui thế? Yến Huyên Hòa kết thúc buổi diễn tối hôm đó. Sau khi cảm ơn hết đội ngũ nhân viên, anh bước vào phòng nghỉ, đóng cửa lại và cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Ném qua một bên, Lộ Di lập tức thoát khỏi Weibo. Dù bình thường cô thích dạo qua chủ đề fan couple của hai người đến mức đỏ mặt, tim đập nhanh, nhưng làm sao có thể để Yến Huyên Hòa biết được chứ? Nếu anh biết, chắc chắn cô sẽ bị anh cười nhạo suốt đến tận sang năm. Cô đặt điện thoại xuống một bên, vẻ mặt bình tĩnh đưa cho Yến Huyên Hòa một chiếc khăn tắm. Thuận miệng nói, không có gì, có một blogger ẩm thực địa phương nói bây giờ đang là mùa tôm hùm đất. Em không kiềm được mà nhìn thêm vài lần. Yến Huyên Hòa không nghi ngờ gì, nhận lấy khăn và lau mồ hôi trên cổ. Nói, tôm hùm đất ở Giang Thành nổi tiếng lắm. Anh đi tắm trước, lát nữa anh dẫn em đi ăn. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Một giờ sau, Yến Huyên Hòa sau khi tắm rửa sảng khoái, dẫn Lộ Di xuất hiện tại quán nhậu ngoài trời nổi tiếng nhất ở cuối con phố chợ đêm Giang Thành. Yến Huyên Hòa gọi mỗi loại 2 cân tôm hùm đất, mùi hương thập tam, tỏi và cay nồng. 6 cân tôm hùm đất được chia thành 3 khay đặt trên bàn thấp, khiến Lộ Di nuốt nước miếng liên tục. Lộ Di thực ra không ăn được cay, nhưng lại rất thích ăn. Thêm vào đó, món tôm hùm đất này ngon đến mức cô không thể kiểm soát miệng mình, nên chẳng bao lâu sau đã cay đến mức há miệng hít thở liên tục. Yến Huyên Hòa bật cười, mở một chai nước ngọt đặc sản địa phương, cắm ống hút rồi đưa đến miệng cô. Lộ Di vội vàng hút mấy ngụm, nước ngọt mát lạnh và ngọt ngào trôi xuống cổ họng, làm dịu đi cái vị cay trong miệng cô. Sao lại cho em uống nước ngọt? Không phải nói bia lạnh hợp với tôm hùm đất hơn sao? Lộ Di đã hoàn toàn mê mẩn món này, nhanh chóng tách vỏ tôm rồi cho miếng thịt căng mọng vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm. Yến Huyên Hòa liếc cô một cái, ném miếng thịt tôm mình vừa lột vào bát của cô, ghét bỏ nói, em chẳng có chút kiến thức sống nào, cái gì cũng dám ăn cùng nhau, không sợ bị gao à? Nói xong, anh không nhịn được nhớ lại quá khứ cô bị gục ngã sau một ly rượu. Bất mãn bổ sung, cũng chẳng xem lại tửu lượng của mình, mà còn dám uống bia, lát nữa lại phải phiền anh vác em về thôi. Lộ Di thực sự không biết uống bia với tôm hùm đất có thể gây ra gao. Cô chỉ thuận miệng nói vậy, không phải vì thích uống rượu. Cô vốn không thích rượu, thấy bia hay rượu trắng đều đắng. Không hiểu những người uống rượu ngụm lớn đó làm sao nuốt nổi. Cô vẫn thích nước ngọt ngọt ngào hơn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tiêu thụ được 2-3 số tôm hùm đất trên bàn. Không nổi nữa, em phải nghỉ chút đã. Lộ Di tháo đôi găng tay dùng một lần ra, lau sạch tay bằng khăn giấy ướt, ngả lưng lên ghế xoa bụng tiêu hóa. Yến Huyên Hòa đã dừng ăn từ sớm. Anh đang cầm điện thoại nhắn tin trả lời Khương Nguyên. Giang Thành quả không hổ danh là lo lừa, dù đã tối vẫn rất oi bức. Hai người ngồi ngoài trời, dù có quạt thổi cũng vẫn nóng đến mức mồ hôi túa ra. Yến Huyên Hòa nhắn tin xong, thấy trên trán Lộ Di đầy mồ hôi, anh liền tiện tay rút 2 tờ khăn giấy lau mồ hôi cho cô. Lộ Di nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hai người ngồi gần nhau, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện rì rầm từ phía sau. Là Yến Huyên Hòa phải không? Nhìn giống lắm, chắc vậy, anh ấy hôm nay vừa biểu diễn ở đây mà. Tôi cũng nghĩ thế, người ngồi bên cạnh anh ấy, có phải là bà xã không? Hay chúng ta qua xem thử? Giọng nói càng ngày càng gần, Lộ Di mở bừng mắt, nhìn vào mắt Yến Huyên Hòa. Cả hai phối hợp ăn ý, nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy chạy đi. Chắc chắn là Yến ta và bà xã, mau đuổi theo. Lộ Di không ngờ họ lại chạy theo. Cô không biết nên khóc hay cười. Mọi người có phải quá quan tâm đến chuyện tình cảm của Yến Huyên Hòa rồi không? Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Yến Huyên Hòa từng đi ăn đêm ở đây vài lần với bạn bè, nên khá quen thuộc địa hình. Thấy Lộ Di vẫn còn tâm trí nghĩ ngợi trong tình huống này, anh không nói gì thêm, liền nắm lấy tay cô chạy nhanh hơn. Phía sau vẫn có người bám sát, miệng họ không ngừng gọi, Yến ca, và, bà xã. Yến Huyên Hòa kéo Lộ Di chạy qua các con phố đầy đèn neon. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng những người theo đuôi cũng bỏ cuộc. Hai người dừng lại trong một con hẻm nhỏ, cúi người thở hổn hển. Cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn vào mắt đối phương. Một lát sau, không biết ai là người bắt đầu trước, họ đột nhiên bật cười, rồi người kia cũng dựa vào tường mà cười theo. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào con hẻm nhỏ, trong không khí phảng phất mùi hương đặc trưng của Giang Thành, mùi tươi mới cay nồng của thức ăn. Đêm hè tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran và tiếng cười sảng khoái của hai người trẻ tuổi. Đó là ký ức của tình yêu nồng cháy. Cách chương.